Kính Sơn Thủy Biệt Tứ Vi, chương 39, tôi nguyện vì người mà lao vào nơi thế gian hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giản Hạnh không còn bỏ thuốc nữa, vì Lữ Thành sẽ chịu chi phí thuốc cho cô sau này. Tối ngày mùng 4, huyện Hòa đột ngột có một cơn mưa đá, kéo dài hơn nửa tiếng mới ngừng. Giản Hạnh nhớ ra sáng nay Lữ Thành đi làm không mang theo ô, vì thế vào buổi chiều khi gần hết giờ làm, cô đã cầm một chiếc ô đi đến khách sạn nơi Lữ Thành làm việc. Khách sạn nằm trên đường Tế Dương, cách nơi cô ở không quá gần cũng không quá xa, đi bộ mất khoảng 10 phút. Chỉ là sau cơn mưa đá, tuyết tan chảy, con đường trở nên rất trơn, Giản Hạnh đi mất gần nửa tiếng mới đến nơi. Khách sạn này là một chuỗi 7 Day Inn, không lớn lắm, quầy lễ tân chỉ là một căn phòng nhỏ, bên cạnh là một thang máy, ở trên tầng có 5 tầng phòng. Giản Hạnh không vào trong, cô chỉ đứng đợi ở cửa. Chưa được một lúc, cô cảm thấy hơi lạnh, nên lại mở ô ra và co người vào một bên. Lữ Thành không lâu sau đã đi ra ngoài cùng với một đồng nghiệp nữ. Đồng nghiệp này nói chuyện với một giọng điệu gần gũi và có phần nhắc nhở. Tôi biết anh thương con gái, nhưng cũng không thể thức khuya mãi như thế được. Anh là người lớn rồi, cơ thể không chịu nổi đâu. Lữ Thành ít lời, phải một lúc lâu mới đáp lại bằng một tiếng. Ừ, coi như phản hồi. Người phụ nữ tiếp tục. Nếu thật sự sợ tiếng ngáy làm phiền con bé, anh chỉ cần mua cho nó một cái nút tai. Con trai tôi cũng mua cho tôi một bộ, tôi thấy dùng khá hiệu quả. Lữ Thành do dự hỏi, cái đó, mua ở đâu vậy? Người phụ nữ vẫy tay, thôi, anh đừng mua nữa, ngày mai tôi sẽ mang một bộ cho anh. Lữ Thành cười nói, cảm ơn. Hai người cùng nhìn lên, thấy ngoài trời tuyết và gió đã ngừng. Người phụ nữ nhìn ra ngoài rồi nói, để tôi tiễn anh về. Lữ Thành kiên quyết từ chối, không cần đâu. Người phụ nữ không đồng ý, thậm chí có chút tức giận. Bây giờ anh còn tính toán cái này làm gì, cũng không nhìn xem tình hình ngoài kia thế nào. Đúng lúc này, Giản Hạnh đứng dậy, cô vừa đứng lên, Lữ Thành lập tức nhìn thấy cô, có chút ngạc nhiên. Giản Hạnh, Giản Hạnh, vâng, một tiếng, cong môi mỉm cười nói, ba, con đến đón ba. Lữ Thành im lặng một lúc, sau đó lẩm bẩm, mấy lần, cô có thể nhận ra ông rất vui. Sau đó, hình như ông bỗng nhớ ra điều gì, nụ cười rõ ràng có chút ngừng lại. Ông nhìn người phụ nữ, rồi lại nhìn Giản Hạnh, nhưng không thể mở miệng giới thiệu. Cuối cùng, Giản Hạnh lên tiếng trước. Cháu chào cô. Người phụ nữ thẳng thắn hơn Lữ Thành rất nhiều. Cô trông rất sạch sẽ và gọn gàng. Người hơi gầy, nụ cười làm cho nếp nhăn trên khóe miệng cô càng sâu nhưng không hề có vẻ dữ tợn. Ôi! Con chính là Hạnh Hạnh phải không? Thật ngoan, xinh xắn quá chừng. Người phụ nữ nói, vậy thì con đến rồi. Cô cũng không lo lắng nữa. Hai cha con đi nhanh đi, đừng để bị lạnh. Giản Hạnh, dạ, một tiếng, khi quay lại cùng Lữ Thành, lại quay đầu nói. Chào cô ạ. Người phụ nữ rất vui vẻ, nói hai lần. Ôi, chào, chào con nhé. Trên đường về, giữa Giản Hạnh và Lữ Thành im lặng đến mức có thể cảm nhận được sự yên tĩnh của cả thế giới. Họ đi suốt đường mà không nói gì. Đến khi về đến nhà, Giản Hạnh bắt đầu bận rộn pha nước ấm cho Lữ Thành rửa mặt, rồi giúp ông ngâm khăn ấm. Lữ Thành rõ ràng không quen với việc được chăm sóc, lúng túng nói. Để ba làm, con ngủ đi. Giản Hạnh nói, chẳng phải ba biết rõ con không thể ngủ được sao? Lữ Thành càng thêm lúng túng, nhưng thế này thì không ổn. Không ngủ như vậy cũng không phải cách. Giản Hạnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ chỉ có thể như vậy, vậy nên chúng ta phải có một người ngủ ngon, không thể cả hai cùng mệt. Lữ Thành không nói gì nữa. Giản Hạnh tiếp tục làm ấm khăn, vừa làm vừa nói. Bà không cần lo lắng về việc con có ngủ được hay không. Giờ con đang nghỉ, không ngủ được ban đêm thì có thể ngủ bù vào ban ngày. Sau khi nhập học cũng không cần lo. Con còn trẻ mà, các bạn học sinh lớp 12 thì có nhiều người thức cả đêm đấy. Lữ Thành vẫn không nói gì. Khi Giản Hạnh chuẩn bị xong mọi thứ, cô tự trèo lên giường. Lữ Thành ngồi bên giường rửa chân, nước nóng tràn qua đôi chân, nhanh chóng làm ấm lên, cảm giác ấm áp lan tỏa lên tận ngực. Ông nhìn chằm chằm vào nước nóng đang bốc hơi, một lúc lâu sau mới nói. Giản Hạnh, đừng nghĩ nhiều. Khi ông nói câu này, không quay lại nhìn. Còn Giản Hạnh thì quay lưng lại, đang nghịch điện thoại. Giản Hạnh nói, con không nghĩ nhiều đâu, ba thế nào cũng được. Cô lại nói, Nếu cô ấy thật sự tốt với ba, cũng được chứ sao? Ba là đàn ông nên đâu có biết chăm sóc bản thân. Lữ Thành đột nhiên cười. Con là trẻ con, hiểu gì chứ? Giản Hạnh lật người lại. Con không hiểu sao, con đã lớn thế này rồi. Ở một nơi Giản Hạnh không nhìn thấy, nụ cười trong mắt Lữ Thành dần cứng lại. Sau đó vẻ mặt ông trở nên trầm tư. Lữ Thành rửa chân xong, đổ nước đi, chui vào chăn rồi tắt đèn. Trong phòng tối đen, chỉ còn lại tiếng hít thở và tiếng chăn bị xê dịch. Không hiểu sao, Giản Hạnh cứ cảm thấy Lữ Thành có điều gì muốn nói. Chưa đầy vài phút, Lữ Thành lên tiếng. Giản Hạnh nhanh chóng. Vâng, một tiếng, Lữ Thành lại im lặng. Giản Hạnh dường như cảm nhận được sự suy nghĩ và do dự của ông. Cô không thúc giục ông. Một lúc sau, Lữ Thành mới nói. Vất vả rồi, phải học cho tốt mới được. Giản Hạnh mở mắt trong bóng tối. Lữ Thành tiếp tục. Cảm giác này, bà nhớ lúc mới kết hôn với mẹ con. Bà ngoại đã nói một câu. Hồi đó bà ấy còn có thể ăn đường. Mùa hè, ngả lưng trên ghế dài, vừa quạt vừa nói với tôi. Cảm giác này là quá tầm thường. Cuộc sống mới là điều thực tế nhất. Thế gian sẽ trói buộc cảm giác, nhưng không bao giờ can thiệp vào cuộc sống. Những lời này, Lữ Thành không biết đã nghĩ bao lâu, suy ngẫm bao lâu. Giản Hạnh không nói gì, chỉ hỏi. Ba, rốt cuộc ba muốn nói gì? Lữ Thành lại im lặng. Khi Giản Hạnh cảm thấy Lữ Thành đang chuẩn bị ngủ, ông đột nhiên nói một câu. Không sao, ngủ đi. Có lẽ Lữ Thành đã nghe hiểu phần nào những lời của Giản Hạnh. Ông chỉ ngủ một lát rồi Giản Hạnh nghe thấy tiếng ngáy nhẹ của ông. Giản Hạnh không thấy ồn ào, chỉ cảm thấy yên tâm. Cô lật người, nghĩ rằng đây là lần thứ hai Lữ Thành nói với cô về cảm giác này. Cũng là lần thứ hai ông bảo cô rằng tình cảm là thứ rất tầm thường. Rốt cuộc ông muốn nói với cô điều gì? Giản Hạnh nghĩ mãi, nhưng vẫn không nghĩ ra. Giản Hạnh liếc mắt nhìn điện thoại, có khá nhiều tin nhắn trên QQ. Cô mở ra mới thấy là tin nhắn trong nhóm. Chưa đến nửa đêm, trong nhóm đã có người tác. Từ Chính Thanh chúc mừng sinh nhật cậu. Năm nay Từ Chính Thanh không tổ chức tiệc sinh nhật, hình như là cậu muốn ăn mừng cùng gia đình. 17 tuổi rồi, sắp đến ga cuối cùng của họ rồi. Giản Hạnh vẫn không làm phiền Từ Chính Thanh một mình, mà vào đúng khoảnh khắc nửa đêm, cô giống như những người khác, gửi một tin nhắn trong nhóm. Chỉ đơn giản 4 chữ, nhanh chóng bị cuốn vào vô số tin nhắn khác. Có lẽ chỉ có cô là nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không sao, cô chưa bao giờ mong muốn nhận lại gì từ cậu. Cô chỉ đang thực hiện điều mà mình muốn làm. Có thể, có một số chuyện, sẽ hiểu được chỉ trong một khoảnh khắc. Giản Hạnh cảm thấy những lời của Lữ Thành rất mơ hồ, rất mờ nhạt. Mặc dù ông luôn nói rất cụ thể về những người rất cụ thể, những câu nói rất cụ thể, nhưng cô vẫn chỉ cảm thấy những lời ấy như đang bay lơ lửng. Cô không nhìn thấy bản chất, nhưng vào khoảnh khắc này, cô đột nhiên có chút hiểu ra. Một năm nữa lại qua đi, Giản Hạnh xóa đi câu châm ngôn năm ngoái, thay bằng một câu mới. Tôi nguyện vì người mà lao vào nơi thế gian hỗn loạn. Mùa tuyết ở huyện Hòa năm nay đặc biệt nhiều, ngày khai giảng, tuyết rơi càng dày. Giản Hạnh ăn cơm xong mới ra ngoài, vừa mở cửa, gió thổi mạnh đến mức không mở được mắt. Cái ô duy nhất trong nhà đã bị Lữ Thành để lại ở cửa, Giản Hạnh nhìn thoáng qua rồi cầm ô ra ngoài. Trên đường, tuyết càng rơi dày. Gần như khó đi từng bước. Gió cũng rất mạnh, như thể muốn quật ngã người ta. Mỗi bước đi dường như phải dùng hết một nửa sức lực. Từ nhà Lữ Thành đến trường, Giản Hạnh không cần đi qua đường nhân dân nữa. Cô đi qua đường sức khỏe, rồi rẽ vào đường Tiên Phong, cuối cùng đi thẳng qua công viên tới trường. Khi đi qua công viên, Giản Hạnh trong làn tuyết bay mù mịt, nhìn thấy cô gái kia. Cô ấy mặc áo khoác lông vũ, cổ áo lông vũ màu hồng. Tuyết phủ trên đó, lông tơ tả tơi, nhưng vẫn sạch sẽ. Giày ống ngắn của cô có hai con thỏ ở phía sau, tai thỏ mềm mại. Cô ấy không cầm ô, mà đang cầm một chiếc bình giữ nhiệt hình con thỏ, trông rất dễ thương. Bên cạnh cô, bước đi bên cạnh, là một chàng trai. Chàng trai mặc áo khoác lông vũ đen, chân đi giày ngắn, màu xám. Cậu cầm một chiếc ô, phần lớn mái ô đổ trên đầu cô gái. Bờ vai phải của cậu phủ một lớp tuyết, nhưng cậu chẳng quan tâm. Thỉnh thoảng quay đầu nói chuyện với cô gái, khi cúi đầu, mi mắt cậu khép lại. Không thể che giấu ánh nhìn dịu dàng trong mắt cậu. Cậu đối với mọi người đều tốt, nhưng vào khoảnh khắc này, cậu không còn giống cậu của mọi khi nữa. Tuyết càng lúc càng rơi mạnh hơn, những đám tuyết từ trên đầu rơi xuống, va vào mặt ô, nhưng âm thanh lại như đang rơi vào tim Giản Hạnh. Tuyết dưới chân càng lúc càng dày, mỗi bước đi càng thêm khó khăn. Càng khó khăn hơn, Tết đến, Lữ Thành đã bỏ tiền mua cho Giản Hạnh một chiếc áo khoác lông vũ mới, rất dài, đến tận đùi. Cũng rất dày, bình thường ở nhà, chỉ cần mặc một chiếc áo khoác lông vũ là bên trong chỉ cần mặc một bộ đồ lót giữ ấm là đủ. Hôm nay cô mặc thêm một chiếc áo len cao cổ bên trong, nhưng dường như không thể ngăn cản được gió tuyết. Cảm giác lạnh lẽo cứ thấm vào tận xương cốt cô, lạnh đến mức làm mờ tầm nhìn của cô. Dần dần, Giản Hạnh hạ thấp chiếc ô xuống, che khuất tầm nhìn bên trái phía trước. Cô tự dối lòng mình, chỉ nhìn về phía cậu trai bên phải. Giản Hạnh đi giày thể thao, giày mỏng, một bước không cẩn thận, chân cô đã bị tuyết tràn vào. Tuyết dần dần tan ra thành nước, thấm ướt đôi chân cô. Cái lạnh từ chân mà lên, nhưng cô vẫn kiên cường bước đi từng bước, một chân dẫm vào hố tuyết, để lại một dấu chân sâu. Một dấu chân, dần dần cũng đã tạo ra một khoảng cách. Khi rẽ một khúc, Giản Hạnh không theo kịp, gió cuốn theo tuyết, Giản Hạnh không dùng ô để che. Cô nhắm mắt lại, cố gắng nhìn xem họ đi đâu rồi, nhưng một lúc lâu vẫn không thấy bóng dáng nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần tới trường rồi, mọi người đều cúi đầu, co vai lại, đối mặt với gió tuyết mà tiến về phía trước. Chỉ có Giản Hạnh, ngẩng đầu lên, như thể cô sắp bị gió tuyết chôn vùi. Mùa đông này, có vẻ như sẽ không dễ dàng. Năm 2011, dường như cũng sẽ không dễ dàng. Cách chương.